Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1090, một đường sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1090, một đường sinh cơ. Chư vị thú vương, toàn bộ đều sửng sốt, sau đó, phát ra một hồi tiếng cười nhạo, giống như xem một cái giống như kẻ ngu chằm chằm vào Trương Nhược chờ nhắn đến cùng có biết hay không Thôn Thiên Ma Long thân phận. Lại muốn dùng một chỉ man thú cùng Thôn Thiên Ma Long đàm điều kiện, hơn nữa, còn muốn đổi lấy sở hữu nhân tộc tu sĩ tánh mạng. Phòng ngự trận pháp ở bên trong, chư vị nhân tộc tu sĩ cảm giác được có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có cường đại viện quân đuổi tới, lại không nghĩ rằng gần kề chỉ là đã đến một người. Một người tựu tính toán cường thịnh trở lại có thể cải biến cái gì? Mặc dù là bán thánh bảng bài danh top 5 đạp đất đại sư cùng Tuyết Vô Dạ đuổi tới, chỉ sợ cũng nghịch chuyển hôm nay thế cục. Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đàm điều kiện, Thôn Thiên Ma Long ánh mắt căn bản không có con mắt xem qua Trương Nhược Trần. Mặc dù giết chết hai cái sư đà thú vương thì như thế nào? Cái kia nhất tộc thú vương, vốn cũng rất yếu, tính toán không đến đính tiêm cấp bậc cường giả. Thôn Thiên Ma Long có đầy đủ cường đại tu vi, tầm mắt rất cao, ít nhất cũng phải bán thánh bảng bên trên sinh linh, mới có tư cách cùng hắn đối thoại. Ngao, kim giáp bò cạp vương hét giận dữ một tiếng, trong miệng nhổ ra một đạo tuyên truyền giác ngộ sóng âm, ngưng tụ thành một chỉ 37 trượng cao màu đen thú ảnh, hướng Trương Nhược Trần xông tới quá khứ. Gặp được nhân tộc tu sĩ, trực tiếp nghiền giết, không cần phải cùng hắn nói nhảm. Kim giáp bò cạp vương đã thái cổ di loại, lại là bán thánh bảng bài danh thứ 56 vị cường giả, thực lực so Bạch Lê công chúa còn cường đại hơn một bậc, mặc dù chỉ là nhổ ra một đạo sóng âm, cũng có cường đại lực phá hoại. Màu đen thú ảnh cùng màu đen vòi rồng, đem Trương Nhược Trần cùng kim giáp bò cạp vương ở giữa kiến trúc nhao nhao trùng kích được sụp đổ, rất nhanh tựu vọt tới Trương Nhược Trần trước người. Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ, chỉ là đem ngón tay chỉ về phía trước, ngàn vạn đạo kiếm khí, lập tức hội tụ tới, ngưng tụ thành một thanh 12 trượng dài đại kiếm. Xôn xao, kiếm quang rơi xuống, đem sóng âm ngưng tụ thành màu đen thú ảnh bổ được tản ra tiêu tán ở vô hình. Ngày sau đó, kim giáp bò cạp vương một đầu kim sắc cái đuôi hoành quét tới, hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Cái đuôi thượng diện chiều dài gai ngược so thánh kiếm còn muốn sắc bén, theo một tòa cự thạch xây mà thành tế đàn bên cạnh xẹt qua, lập tức đem tế đàn xé vỡ thành hai mảnh. Kim giáp bò cạp vương lực lớn vô cùng, kim sắc đuôi bò cạp càng là nó một loại tương đương lợi hại thủ đoạn công kích, dựa vào một chiêu này, giết chết trên trăm vị nhân tộc bán thánh. Trương Nhược Trần cũng không có né tránh, chỉ là đem năm ngón tay triển khai, hướng trong hư không một cái hướng khác sờ. Trầm nguyên cổ kiếm đã bay trở lại. Trương Nhược Trần rút kiếm tựu là chém, thi triển ra thực một lôi hỏa kiếm pháp bên trong một chiêu. Thiên lôi độ thế, trầm nguyên cổ kiếm mũi kiếm xông ra một đạo thật dài màu đen kiếm quang, có chứa lôi điện lực lượng cùng kim sắc đuôi bò cạp đụng vào nhau. Bành, Trương Nhược Trần hướng về sau bay ngược hơn 20 trượng, mới lại lần nữa trở xuống mặt đất, niết kiếm tay phải truyền đến một cỗ kịch liệt đau đớn, cả cánh tay đều có chút chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là bán thánh bảng bài danh thứ 56 vị sinh linh, quả nhiên là không như bình thường. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, đem trong cơ thể thánh khí rất nhanh vận hành một cái đại chu thiên, cánh tay phải cái kia cổ đau đớn cùng chết lặng cảm giác rất nhanh tựu biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật kim giáp bò cạp vương cũng thật không tốt thụ, đuôi bò cạp thượng diện xuất hiện một đạo 3 mét trường kiếm ngấn, xuyên thấu kim giáp chảy xuôi ra máu tươi. Phải biết rằng, theo kim giáp bò cạp vương thành danh đến nay, cũng chỉ có 9 đại giới từ một trong trì vạn tuế, mới đưa nó kim giáp phá vỡ, đánh cho nó chảy xuôi ra máu tươi. Trì vạn tuế nhưng lại bán thánh bảng bài danh thứ 9 siêu cấp mãnh nhân, hơn nữa, hay vẫn là sử dụng giới tử ấn, mới làm được một bước này. Chư vị ở đây thú vương, tự nhiên biết rõ kim giáp bò cạp vương phòng ngự đến cỡ nào kinh người, có thể phá vỡ phòng ngự của nó, cũng tự nhất định là một cái hung ác gốc dạ tuyệt đối tương đương nguy hiểm. Một ít thú vương bắt đầu di động vị trí của mình, có đến Trương Nhược Trần phía bên phải, có bay đến Trương Nhược Trần trái phía trên, có chặt đứt Trương Nhược Trần đường lui. Ánh mắt của bọn nó rất ngưng trọng, như lâm đại địch đối với Trương Nhược Trần coi trọng trình độ, không thua nhân tộc hai vị giới tử. Thôn Thiên Ma Long xoay đầu lại, cẩn thận dò xét Trương Nhược Trần, rốt cục có chút coi trọng trước mắt cái nhân loại này nam tử trẻ tuổi, hỏi. Hiện tại, ngươi có tư cách trên báo tên của ngươi rồi. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng tứ phương quét mắt một vòng, ít nhất chứng kiến 8 cái thú vương. Tại hắn 200 trượng ở trong, mặc dù là một ít hạ cảnh thánh giả, đối mặt như vậy thế cục cũng chọn lập tức đào tẩu. Bởi vì 8 cái thú vương đã có đồ thánh lực lượng. Trương Nhược Trần cũng không có mảy may vẻ sợ hãi, ánh mắt cùng Thôn Thiên Ma Long đối mặt nói. Trương Nhược Trần, Thôn Thiên Ma Long hiển nhiên là đối với nhân tộc cao thủ trẻ tuổi có nhất định hiểu rõ, nghe được cái tên này, trong mắt hiện lên một đạo khác thường thần sắc nói. Người chính là vị thời không truyền nhân, xem như thế đi, Trương Nhược Trần nói, thanh thạch quảng trường bên trên nhân tộc tu sĩ toàn bộ đều rất giật mình, không ngờ rằng, một mình sát nhập tiến doanh xa thành nam tử trẻ tuổi, dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Một vị bộ binh bán thánh cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi, nói. Trương Nhược Trần vậy mà hội mạo hiểm cực lớn phong hiểm, đuổi tới cứu chúng ta. Mọi người đối với Trương Nhược Trần hiểu lầm quá sâu, tuy nhiên, nữ hoàng hạ lệnh bắt hắn, tựa hồ là một cái tội ác tày trời đào phạm. Trên thực tế, hắn lại cũng không là một cái cùng hung cực ác chi đồ, ngược lại làm rất nhiều làm cho người bội phục đại sử. Bắc Cung Lam nói ra, lúc trước có tin tức truyền ra, Lưỡng Nghi Tông kiếm đạo kỳ tài Lâm Nhạc rất có thể tựu là Trương Nhược Trần. Bởi vì, Lâm Nhạc đối với Bắc Cung Lam có một ít ân tình, cho nên, nàng chuyên môn đi thăm dò duyệt vượt qua kiểm tra tại Trương Nhược Trần tư liệu. Thẳng cho đến lúc đó, nàng mới biết được nguyên lai Trương Nhược Trần cùng nàng đồng dạng đều là võ thị học cung thiên tài đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không là nữ hoàng một chương hoàng chỉ, đem Trương Nhược Trần biến thành triều đình phải truy nã trọng phạm, hắn căn bản không có khả năng ly khai võ thị học cung. Về Trương Nhược Trần sự tích dần dần bị đào móc đi ra, không ít người tộc tu sĩ đều đối với hắn sinh ra hào cảm. Doanh Sa Thành cũng đã rơi vào tay giặc, Trương Nhược Trần lại còn dám xâm nhập tiến đến, chỉ bằng cái này một phần khí phách, cái này một phần đại nghĩa, đã làm cho vô số tu sĩ bội phục không thôi. Thôn Thiên Ma Long nhìn thấu Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới, nói. Tiềm lực của ngươi rất lớn, vốn là có thể thành làm một cái coi như không tệ đối thủ, chỉ tiếc ngươi quá không quý trọng tánh mạng của mình, mới thất giai bán thánh cảnh giới, tựu dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Ta đã dám đến, tự nhiên cũng thì có 10 phần nắm chắc ly khai. Trương Nhược Trần lộ ra thập phần bình tĩnh thong dong, đem y vung lên, không gian chung quanh, lập tức thoáng bóp méo thoáng một phát. Ngày sau đó, ba đạo nhân ảnh theo vặn vẹo trong không gian đi ra, đúng là Bạch Lê Miêu tộc ba đại cao thủ, Bạch Lê công chúa tóc trắng lão đầu tóc trắng lão phụ. Thôn Thiên Ma Long ánh mắt rơi vào Bạch Lê công chúa trên người, rất nhanh lại đem ánh mắt rời, trong miệng phát ra lạnh lùng thanh âm. Người rõ ràng có thể bắt lấy Bạch Lê công chúa, ngược lại là có chút thủ đoạn. Trương Nhược Trần nói, như vậy, ta dùng Bạch Lê công chúa tánh mạng, đổi lấy Doanh Sa Thành ở bên trong, sở hữu nhân tộc tu sĩ tánh mạng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ở đây thú vương toàn bộ cũng biết Thôn Thiên Ma Long cùng Bạch Lê công chúa quan hệ mật thiết, rất có thể hội phát triển trở thành làm bạn lữ. Một vị nhân tộc tu sĩ cũng dám bắt Bạch Lê công chúa dùng để áp chế Thôn Thiên Ma Long, đảm lượng thực rất lớn. Thôn Thiên Ma Long đến cùng hội dưới sự giận dữ đem cái kia nhân tộc tu sĩ đánh cho thần hình đều diệt, hay vẫn là lựa chọn khuất phục đem Doanh Sa Thành bên trong nhân tộc tu sĩ toàn bộ để cho chạy? Ai cũng nắm chắc không cho phép Thôn Thiên Ma Long đến cùng sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Thôn Thiên Ma Long thân trên tuôn ra ma sát khí trở nên càng thêm đầm đặc, đem hơn phân nửa Doanh Sa Thành đều bao phủ đi vào, lâm vào một mảnh hắc ám. Rất hiển nhiên, Thôn Thiên Ma Long đã là ở vào nổi giận trạng thái. Người biết Long là có nghịch lân đấy sao? Bạch Lê chính là ta nghịch lân, người cũng dám động nàng. Thôn Thiên Ma Long giống to một tiếng. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lại, nói. Động thì đã có sao? Thôn Thiên Ma Long thân thể xoáy dạo qua một vòng, lập tức hóa vi bản thể. Một đầu hơn 10 dặm trường hắc long xuất hiện tại bầu trời, khổng lồ long đầu hướng phía dưới cúi xem, rơi vào Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết hai kiện sự tình, thứ nhất, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, hôm nay, Doanh Sa Thành bên trong nhân tộc tu sĩ cũng phải chết. Thứ hai, đem ngươi sẽ phải chịu có tàn khốc trừng phạt, ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trương Nhược Trần thoáng nhíu mày, ngược lại là không ngờ rằng, Thôn Thiên Ma Long ý chí thật không ngờ kiên định, mặc dù là dùng Bạch Lê công chúa cũng không cách nào cải biến nó chuyện cần làm. Kỳ thật chúng ta có thể đổi một loại đàm phán phương thức. Trương Nhược Trần nói, Thôn Thiên Ma Long nhổ ra một chữ. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta riêng phần mình lui một bước, chỉ cần Doanh Sa Thành ở bên trong, sở hữu thú vương thối lui đến một vạn dặm bên ngoài, ta có thể đem Bạch Lê công chúa trả lại cho ngươi. Như thế nào? Thôn Thiên Ma Long tự nhiên minh bạch Trương Nhược Trần ý tứ, vị này thời không truyền nhân, là muốn vì Doanh Sa Thành bên trong nhân tộc tu sĩ, tranh thủ một tia mạng sống cơ hội. Chỉ cần thú vương toàn bộ rút đi, còn lại những man thú kia căn bản ngăn không được nhân tộc tu sĩ, bọn hắn rất nhanh có thể phá vòng vây. Đương nhiên, đối với thú vương cấp bậc sinh linh mà nói, một vạn dặm khoảng cách cũng không tính quá xa, một cái qua lại cũng tựu chỉ cần nửa cái canh giờ, chúng rất nhanh có thể một lần nữa chạy về doanh xa thành. Chỉ cần nhân tộc tu sĩ có thể tại thú vương phản hồi trước khi phá vòng vây, là có thể sống mệnh. Nếu là ở nửa canh giờ ở trong, bọn hắn không có lao ra, như vậy cũng chỉ có thể là chỉ còn đường chết. Doanh xa thành bên trong man thú số lượng phần đông, nhân tộc tu sĩ căn bản không có khả năng tại nửa canh giờ ở trong giết đi ra ngoài. Thôn Thiên Ma Long âm thầm suy tính, căn bản suy tính không ra, nhân tộc tu sĩ có đào tẩu khả năng. Nó cười lạnh một tiếng, nói, người điều kiện này cũng là không tính quá phận, thì ra là đã đáp ứng. Trương Nhược Trần nhàn nhạt cười, đã đáp ứng, Thôn Thiên Ma Long nói, doanh xa thành ở bên trong, ngoại trừ Thôn Thiên Ma Long còn có mặt khác 18 chỉ thú vương. Trương Nhược Trần mang theo Bạch Lê công chúa trước một bước bay ra doanh xa thành. Từ đầu đến cuối, Thôn Thiên Ma Long đều cùng tại phía sau của bọn hắn, để phòng Trương Nhược Trần thừa cơ đào tẩu. Thẳng đến Trương Nhược Trần cùng Thôn Thiên Ma Long đều đến vạn dặm bên ngoài một chỗ khu vực, 18 chỉ thú vương mới đằng bay lên, cấp tốc đuổi tới. Thú vương toàn bộ bỏ chạy, doanh xa thành bên trong nhân tộc tu sĩ, lập tức khởi xướng hung mãnh nhất phản công. Giết, giết đi ra ngoài. Trương Nhược Trần dùng tánh mạng của mình làm đại giá, giúp chúng ta tranh thủ đến nửa cái canh giờ, chúng ta tuyệt đối không thể để cho cái chết của hắn trở nên hào vô giá trị. Sở hữu nhân tộc tu sĩ đều cho rằng Trương Nhược Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù sao, hắn đối mặt chính là 19 chỉ thú vương, căn bản không có khả năng có bất kỳ lao động chân tay. Hôm nay, vốn là hẳn phải chết cục diện, nhưng mà Trương Nhược Trần lại dùng tánh mạng của mình làm đại giá, ngạnh xanh xanh đánh vỡ từ cục nghịch chuyển thiên mệnh, vì bọn họ tranh thủ đến một đường sinh cơ. Rất nhiều người tộc tu sĩ trong nội tâm cũng đều sinh ra một loại khó có thể nói nên lời cảm kích, nội tâm xúc động thật lớn. Cách chương.